Trên đất bằng, có ba gian nhà tranh giống nhau như đúc. Phía trước nhà tranh, còn có một khoảnh đất trồng rau, đều trồng mấy loại rau núi. Gian phòng này chính là chỗ ở của ngươi sau này. Cảm nhận được Đinh Ninh đã đi qua cầu treo nhỏ, Lý Đạo Kỳ xoay người lại, chỉ gian nhà tranh ngoài cùng bên trái, nói với Đinh Ninh, thường ngày ngươi sẽ ở đây tu hành, không cần phải tới lớp nghe giảng bài như những đệ tử khác. Trong quá trình tu luyện nếu có nghi vấn gì, có thể trực tiếp hỏi ta hoặc Trương Nghi, nhưng ba bữa cơm sẽ không có người đưa cơm tới đây, mà chỉ đưa tới thạch điện trước kinh sử động. Không cần phải đi nghe giảng bài như những đệ tử khác, có thể trực tiếp tìm Lý Đạo Kỳ. Nếu là đệ tử bình thường nghe vậy nhất định lại sẽ khiếp sợ và hâm mộ, vì như vậy có nghĩa là được Lý Đạo Kỳ chân truyền, mà Lý Đạo Kỳ, vì đã rất nhiều năm động chủ Bạch Dương động không hề hiển lộ tu vi ra ngoài, nên được công nhận là đệ nhất cao thủ của Bạch Dương động. Nhưng Đinh Ninh lại chẳng có vẻ gì kinh hỉ, hắn chỉ nói, Lý Đạo Kỳ sư thúc, ngày thường ta muốn về nhà mình ở. Lông mi Lý Đạo Kỳ giật giật, ông lạnh nhạt nhìn Đinh Ninh, đi vào trong xem rồi hãy nói. Đinh Ninh cảm thấy thần sắc và giọng nói Lý Đạo Kỳ có vẻ khác thường, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh dị, không nói gì thêm, đi về phía nhà tranh. Nóc nhà được làm bằng cỏ tranh trộn với đất bùn bình thường, cửa cũng là làm bằng loại gỗ bình thường nhất, nhưng lúc tay Đinh Ninh sắp chạm vào cửa, thân hình hắn vô thức run lên. Trong gian nhà tranh này có tiếng nước, hắn hít sâu, đưa tay ra đẩy cửa. Bố trí bên trong nhà cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái giường dựa vào cửa sổ, lót một tấm đệm thô. Phía trước giường, có một cái bồ đoàn bằng tre. Tiếng nước róc rách, chính là ở phía dưới cái bồ đoàn. Cảm nhận được trong gian nhà tranh này tràn ngập linh khí khác thường, Đinh Ninh đã mơ hồ đoán ra kết quả, trái tim hắn đập nhanh hơn, hắn đi tới, rời cái bồ đoàn che ra. Hắn nhìn thấy, ngay bên dưới bồ đoàn, chính giữa nham thạch, có một con suối lớn chừng nắm đấm. Nước suối sôi lục bục, chuyển động không ngừng, thỉnh thoảng lại phóng ra những sợi linh khí màu sữa ngà. Những sợi linh khí cụm lại, giống như một cái bạch dương giác nho nhỏ. Đây chính là linh mạch trong truyền thuyết. Ngàn năm trước, trong thế giới tu hành giả, phần lớn các cuộc chiến tranh đều phát sinh từ việc muốn cướp đoạt linh mạch. Đến thời nay, dù là Đại Tần Vương Triều hay mỗi vương triều chung quanh, số lượng linh mạch đã cực kỳ thưa thớt. Đối với những tông môn có được linh mạch, chỉ có những đệ tử tiềm năng nhất mới được dùng linh mạch để tu hành. Hơn nữa linh mạch này, so với linh mạch mà hắn từng được nghe nói, hình như chênh lệch nhau quá lớn. Đinh Ninh quay người, nhìn Lý Đạo Kỳ, hy vọng có được một lời giải đáp. Nhưng Lý Đạo Kỳ lại hiểu sai ý hắn, mặt không biểu tình nói, đây chính là linh mạch trong truyền thuyết. Từ trong linh mạch thấm ra linh khí, khi tu hành giả thổ nạp vào thân thể, sẽ mang tới tác dụng rất lớn, giống như đan dược, có thể làm tăng nhanh tiến cảnh tu hành. Nhưng mấu chốt nhất chính là, linh khí này là linh khí tinh khiết nhất trong thiên địa, không có chút tạp chất nào, nên không mang tới bất kỳ tác dụng phụ nào như đan dược. Ta biết, Đinh Ninh lắc đầu, nhưng ta không phải ý đó. Ta biết linh mạch là thứ rất lợi hại, nhưng chẳng phải chỉ có những đệ tử chân truyền đã trải qua nhất nhiều khảo nghiệm mới có tư cách dùng nó để tu hành hay sao? Nếu lỡ sau này ta trở thành nghịch đồ, khi sư diệt tổ thì sao? Khóe miệng Lý Đạo Kỳ nhếch lên, vẻ trào phúng. Bạch Dương động không có sư không có tổ, ngươi có thể nghịch tới nơi nào? Có câu vò đã mẻ lại sứt, nhưng trong lúc này, lại tràn đầy một loại khí phách không bị trói buộc và dũng khí. Đinh Ninh cười khổ, quay lại chăm chú nhìn cái linh mạch nho nhỏ và bồ đoàn, hỏi, đây là linh mạch. Nhưng sao cái linh mạch này lại không giống với linh mạch trong truyền thuyết? Sao lại nhỏ như vậy? Khuôn mặt Lý Đạo Kỳ cứng đờ, không thể trả lời. Lý Đạo Kỳ sư thúc, Đinh Ninh nhìn ông, ta nghe nói Bạch Dương động chúng ta nhập vào Thanh Đằng kiếm viện là vì đắc tội hoàng hậu. Bạch Dương động chúng ta rút cuộc là đắc tội như thế nào? Ngươi nghe được chuyện đó từ đâu? Trong mắt Lý Đạo Kỳ xuất hiện tia sát khí sắc bén, nếu muốn sống lâu, đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó. Đinh Ninh không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sát khí của Lý Đạo Kỳ, Nếu không phải đắc tội bà ta, Bạch Dương Động có được linh mạch dù không xuất ra được một tu hành giả nào lợi hại, thì cũng không cần phải sáp nhập vào một nơi... tu hành cấp bậc cỡ Thanh Đằng Kiếm Viện. Ngay cả Vương Thái Hư cũng biết các người đắc tội bà ta, chỉ là ông ấy không biết rốt cuộc là đắc tội như thế nào, nếu không ta cũng không hỏi ngươi. Còn về việc muốn sống lâu, ta vốn đã sống không được lâu. Lý Đạo Kỳ nhướng mày, tự nhiên cảm thấy hắn nói cũng có lý. Sát khí trong mắt cũng dần tiêu tán. Ngươi sống không lâu, nhưng ta thì còn muốn sống thêm vài năm, nên ta sẽ không nói cái gì hết. Những gì ngươi nghe được, đều là ảo giác. Giọng ông rất lạnh lùng. Bà ta muốn trồng một cây linh liên trong linh tuyền của Bạch Dương Động. Linh liên khi cho trái có thể luyện chế ra được một ít đan dược rất hữu dụng khi phá cảnh. Thật ra bà ta chỉ muốn xem thái độ của chúng ta, vì bà ta luôn cảm thấy Bạch Dương Động có vấn đề. Dù sao linh mạch tuy rằng thưa thớt, nhưng với khả năng của bà ta, muốn có cũng chẳng có gì là khó. Nhưng Đỗ Thanh Giác Sư Bá và Động Chủ không đồng ý, vì linh liên thu nạp rất nhiều linh khí của linh mạch, có thể làm cho linh mạch khô kiệt. Nên cảm nhận được ý đồ của bà ta, Đỗ Thanh Giác Sư Bá mới chia linh mạch thành ba nhánh nhỏ. Đây chính là tự mình phá đồ của mình, nhưng những nhánh linh mạch nhỏ đó sẽ không đủ để nuôi cho linh liên sinh trưởng. Đinh Ninh thất thần, hắn thật không ngờ lão già tóc bạc kia của Bạch Dương Động lại làm ra lựa chọn như vậy. Đây không phải là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành gì cả. Bạch Dương Động chúng ta cũng không muốn đắc tội bất kỳ kẻ nào. Lý Đạo Kỳ nhìn dòng linh mạch cực kỳ nhỏ, nheo mắt, chúng ta chỉ làm chuyện chúng ta cho là đúng đắn. Linh mạch tuy nhỏ, nhưng ít ra vẫn còn giữ lại được, giúp được cho đệ tử Bạch Dương Động chúng ta. Ta muốn về nhà. Đinh Ninh gật đầu, rất nghiêm túc nói. Lý Đạo Kỳ theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm, thiếu chút nữa rút kiếm ra chém. Ông không thể tin được một người khi đã biết nơi này có linh mạch, lại nghe được nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn đòi đi về nhà. Ta biết ngươi tu hành rất nhanh, nhưng ngươi cảm thấy tu hành ở cái nơi như Ngô Đồng Lạc có thể tốt hơn ngồi trên linh mạch ở đây hay sao? Ngực ông phập phồng, hết sức kìm nén cơn giận trong lòng. Đinh Ninh rất chân thành, rất vô tội nhìn ông. Ta biết, nhưng ban ngày ta sẽ tu luyện ở đây, còn buổi tối về nhà ta sẽ ngủ ngon hơn. Lý Đạo Kỳ đương nhiên không biết suy nghĩ thực sự trong lòng hắn, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Đinh Ninh, căm tức xoay người, phẩy tay áo bỏ đi. Không phản đối chính là ngầm đồng ý, Đinh Ninh vui vẻ nở nụ cười, nói với theo, ngài giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa A. Lúc Lý Đạo Kỳ một lần nữa định rút kiếm ra, trong kinh quyển động, Nam Cung Thải Thục đã xem xong, đang xem qua cuốn thứ 23 Sơn Tiêu Đường chủ nhân bút ký. Cô càng xem, sắc mặt càng trắng. Hai quyển tùy bút này, chủ nhân chắc hẳn không phải tu hành giả đặc biệt lợi hại. Bút ký rất mất trật tự, rất nhiều chỗ bên trong thậm chí chỉ là một ít suy đoán và cảm ngộ tạm thời trong lúc tu hành. Nhưng đa phần ghi chép đều là mô tả về thiên địa nguyên khí. Hơn nữa quan trọng nhất là, chủ nhân hai quyển bút ký này có hiểu biết về thiên địa nguyên khí rất kém cỏi. Chủ nhân Khải Thiên Luận tự ví mình là một cái bình cầu nguyện, quá trình tu hành chẳng khác gì cái bình thành tâm kính ý cầu nguyện trời xanh ban cho mình một ít thiên địa nguyên khí để bỏ vào trong cái bình. Còn chủ nhân của Ba Sơn Tiêu Đường chủ nhân bút ký thì nói lúc mình cảm ngộ thiên địa nguyên khí, gặp phải trời mưa, vô số hạt mưa từ trong trời đất chảy xuống, hội tụ vào trong hồ nước là mình. So với thiên địa bao la mờ mịt chung quanh, ông ta tự coi mình chỉ là một hồ nước nhỏ bé. Hồ nước ông ta chính là được thiên địa ban cho, chứ không phải hấp thu. Nhìn hai tư tưởng khác nhau một trời một vực, trong lòng Nam Cung Thải Thục càng lúc càng khiếp sợ. Cô bắt đầu cảm thấy mình và cha mình hình như đã có thái độ sai lầm với thiên địa nguyên khí. Không phải là cảm nhận không đủ, cũng không phải là phân tích không đủ tinh tế và thấu triệt về thiên địa nguyên khí, mà là thái độ ngay từ đầu đã quá mức cường thế. Cô là muốn cưỡng ép kéo thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể mình, nhưng không biết, cô so với thiên địa nguyên khí là rất nhỏ bé. chỉ có thừa nhận bản thân mình nhỏ bé, chỉ có rộng mở thân thể mình, làm cho thiên địa nguyên khí cảm thấy hứng thú với vật chứa trong lành này, chúng mới chịu đi vào để thăm dò. Vạn nước thành suối. Trong đầu Nam Cung Thải Thục hiện lên hình ảnh một cái hồ nước xuất hiện sau một đêm mưa. Vô số bọt nước từ trong thiên địa rơi xuống, rơi lên trên mặt cỏ cạnh hồ nước, rơi vào lá chuối bên cạnh hồ nước. Sau đó tạo thành những dòng nước nhỏ dài ngoằn ngoèo, tự động từ từ chảy vào một cái hồ nước. Trái tim cô đập mạnh, hai mắt sáng bừng như sao. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, âm mưu của địch Thanh Mi. Ngô Đồng Lạc rất yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng chó sủa, quanh quẩn trong đêm. Đinh Ninh đẩy cửa quán rượu, đi vào, không thắp đèn. Cảnh vật trong quán vẫn bình thường, không có gì khác lạ, nhưng hắn cau mày, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Lúc trước hắn và trưởng tôn Thiền Tuyết nói chuyện ở đây, tu hành ở đây, lúc nào cũng có vẻ như không hề phòng bị. Đó là bởi vì hắn biết, trừ mấy người đặc biệt, bất kỳ ai đi vào con phố này đều không thể thoát khỏi cảm giác của trưởng tôn Thiền Tuyết. Còn những người đặc biệt kia nếu đã vào đây, dù có phòng bị hay không thì cũng như nhau. Bây giờ trưởng tôn Thiền Tuyết không xuất hiện từ hậu viện, hắn cũng không hề cảm nhận được khí tức của trưởng tôn Thiền Tuyết. Trưởng tôn Thiền Tuyết không có ở đây, hắn nhất quyết trở về, chính là vì sợ trưởng tôn Thiền Tuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Qua nhiều năm, hắn và trưởng tôn Thiền Tuyết đã quen sống độc lập, không ai phiền ai. Tu vi trưởng tôn Thiền Tuyết đủ để giết chết hắn vô số lần ngay lập tức, nhưng ở trong trường lăng, tu hành giả càng lợi hại càng hay bị giết. Muốn sống ở trường lăng, đi lại ở trường lăng, thì phải giống một tờ giấy trắng. Đinh Ninh xốc rèm vải, đi xuống hậu viện, trong lòng càng lúc càng lạnh. Trưởng tôn Thiền Tuyết quả nhiên không có ở trong hậu viện, rốt cuộc cô đã đi đâu? Đinh Ninh đứng sững giữa hậu viện rất lâu, rồi đi vào bếp, nhóm lửa nấu mì. Lúc nước sôi, bỏ mì vào, Đinh Ninh thấy hai bàn tay mình hơi run rẩy. Hắn không nhìn thấy sắc mặt của mình, nhưng hắn biết, chắc chắn là rất nhợt nhạt. Hắn nhận ra, mình đã có nhược điểm. Trưởng tôn Thiền Tuyết chính là nhược điểm lớn nhất hắn. Cô không được xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn nhóm bếp. Chính là hy vọng muốn trưởng tôn Thiền Tuyết nhìn thấy ánh lửa trong đêm tối, để biết hắn đã trở về. Sợi mì đang nổi dần lên trong nước sôi. Hắn không nêm bất cứ gia vị gì, cứ thế múc ra, bắt đầu ăn mì. Tuy mỗi sáng sớm ngồi trước bậc cửa hàng, hắn đều ăn mì được nêm nếm đậm đà, nhưng ăn mì không nêm gia vị mới là thói quen hắn. Nước mì rất nóng, nhưng hắn lại cảm thấy rất lạnh. Nếu trưởng tôn Thiền Tuyết bỏ đi, mình phải chờ bao nhiêu lâu nữa mới lại được ở bên cạnh cô? Gương mặt non nớt hắn đầy yêu thương. Đột nhiên, khí nóng bốc từ trong bát hơi hơi vặn vẹo. Đinh Ninh ngẩng phát đầu lên. Trưởng tôn Thiền Tuyết như từ trong không khí đột ngột hiện ra trước mặt hắn. Ngươi! Đinh Ninh đứng dậy. Bình thường hắn nhất định sẽ tức giận quát mắng, nhưng nhìn vào đôi mắt yên tĩnh mà trong trẻo, lạnh lùng của cô, trái tim hắn trong nháy mắt mềm hẳn đi, chỉ khẽ hỏi, ngươi đi đâu? Trưởng tôn Thiền Tuyết nhíu mày. Cô nhìn ra được ánh mắt Đinh Ninh nhìn mình ân cần và cả một chút tình cảm mà không rất không thích. Đinh Ninh hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói tiếp, ngươi đã đồng ý với ta sẽ không? Là chuyện ngoài ý muốn. Hắn còn chưa nói hết, trưởng tôn Thiền Tuyết đã cắt ngang. Ngươi đã nói người của Vân Thủy Cung có lẽ đã tìm được manh mối quan trọng về cô Sơn Kiếm Tàng. Cả người Đinh Ninh căng lên vì hồi hộp. Ngươi tìm thấy người của Vân Thủy Cung. Trưởng tôn Thiền Tuyết lạnh lùng, chắc vậy. Đinh Ninh càng thêm khẩn trương, có đánh nhau không? Không, chỉ ghi nhớ khí tức với hình dạng đặc thù của người ta thôi. Đinh Ninh thở phào, cả người thả lỏng. Trong mỗi vương triều đều có những tông môn rất giỏi và những nhân vật rất giỏi. Vân Thủy Cung của Đại Ngụy Vương Triều tuy đã diệt vong mấy chục năm nhưng người Tần vẫn còn nhớ rõ và đều nói rằng đó là một tông môn rất giỏi. Tuy không giống Triệu Kiếm Lô có được nhiều nhân vật cấp tông sư, nhưng Vân Thủy Cung có một người cực kỳ thần bí và cực mạnh, Bạch Sơn Thủy. Ít nhất tất cả tu hành giả của Đại Vương Triều đều phải công nhận, lúc Vân Thủy Cung bị diệt, Bạch Sơn Thủy đã vượt qua đệ lục cảnh, trở thành tu hành giả đệ thất cảnh. Mấy chục năm qua, dù không ai nghe thấy hắn có bất cứ sự tích hiển hách nào cỡ một kiếm tàn sát hàng loạt dân trong thành như đệ tử của Triệu Kiếm Lô, nhưng ai cũng biết hắn còn sống rất khỏe. Có thể sống tốt dưới sự đuổi giết của quân đội và tu hành giả của Đại Tần Vương Triều, cho thấy hắn đã mạnh hơn ngày trước. Bạch Sơn Thủy, không phải người hắn và trưởng Tôn Thiển Tuyết bây giờ có khả năng đối mặt được. Ngươi không cần lo chuyện này nữa, ta sẽ đi thăm dò. Đinh Ninh uống cạn bát, vừa rửa chén, vừa nói với trưởng Tôn Thiển Tuyết, vì cô Sơn Kiếm Tàng, Giám Thiên Ti và Thần Đô Giám đang dồn toàn lực đi truy lùng người của Vân Thủy Cung. Trước khi Bạch Sơn Thủy xuất hiện, chúng ta chỉ nên đứng bên ngoài nhìn mà thôi, nếu không sẽ bị kéo xuống nước, không kiếm được chỗ tốt gì. Để ta nói đặc thù của người đó cho ngươi biết. Trưởng Tôn Thiển Tuyết nghĩ nghĩ, gật đầu, quay người đi về phía phòng ngủ. Ta trên giường chờ ngươi. Một câu nói vô cùng mập mờ nhưng qua giọng nói của cô lại trở nên lạnh như băng, thậm chí vô cùng khắc nghiệt, nhưng Đinh Ninh lại thấy ấm cả người. Trong núi, đêm lạnh như nước. Trên một sườn núi cách Bạch Dương Hạp không xa, có một tòa nhà màu xanh. Toàn bộ tòa nhà được làm bằng đá núi màu xám. Bên ngoài tường quấn đầy dây leo màu xanh, che kín vô số vết kiếm, nên nhìn từ bên ngoài là một khối màu xanh tươi, rất nhu hòa. Ở trong nơi sâu nhất của tòa nhà, có một người tóc mối tiêu, đầu cắm châm xanh, ăn mặc vô cùng sạch sẽ, cả móng tay cũng được cắt tỉa vô cùng chỉnh tề. Lông mày của ông ta màu xanh nhạt, hai mắt hõm sâu, khuôn mặt bình tĩnh hết sức uy nghiêm. Ông là viện trưởng Thanh Đằng Kiếm Viện, Địch Thanh Mi. Ánh mắt ông lạnh lùng, chăm chú nhìn lên tờ giấy trong tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Tiết Vong Hư với Đỗ Thanh Giác già mà thực hồ đồ, ngu xuẩn mất linh, thấy bao nhiêu máu đã đổ từ năm nguyên vũ đầu tiên mà vẫn không biết đường suy nghĩ. Bây giờ đã nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện ra, Tiết Vong Hư còn dám nghĩ ra một chiêu như vậy, bảo nếu hai tông hợp nhất, đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện hay đệ tử Bạch Dương Động cũng không còn phân biệt gì nữa, nên đệ tử Bạch Dương Động cũng có quyền tham gia tế kiếm thí luyện của chúng ta. Ngồi đối dịch Địch Thanh Mi là một người trung niên mặc áo xanh, lưng đeo song kiếm. Người này chính là đệ tử chân truyền duy nhất của ông ta, Đoan Mộc Luyện. Đoan Mộc Luyện nhíu mày, sư tôn, người đồng ý. Đương nhiên ta đồng ý. Lão giả trào phúng, nếu ta không đồng ý thỉnh cầu của ông ta, làm sao lấy được linh mạch? Linh mạch. Đôi mắt Đoan Mộc Luyện lấp lóe dị quang. Đỗ Thanh Giác với Tiết Vong Hư vì để từ chối ý muốn của Hoàng hậu, đã chia linh mạch Bạch Dương thành ba nhánh. Chúng tưởng làm vậy là giữ được linh mạch hay sao? Địch Thanh Mi cười lạnh. Hoàng hậu nương nương vất vả bao nhiêu mới tìm ra được sơ hở của chúng, giao chúng cho chúng ta xử lý. Nếu chúng ta còn để cho chúng giữ được linh mạch, Hoàng hậu nương nương làm sao hài lòng? Tiết Vong Hư sẽ dành ba nhánh linh mạch cho người của Bạch Dương Động sử dụng. Chúng ta sẽ không để cho chúng như ý. Địch Thanh Mi nhìn Đoan Mộc Luyện, chậm rãi nói. Ngươi thay ta trả lời cho Tiết Vong Hư, nói ông ta biết, ta đồng ý thỉnh cầu của ông ta, nhưng ba dòng linh tuyền đương nhiên cũng phải được cho đệ tử của cả Thanh Đằng Kiếm Viện và Bạch Dương Động xài chung, chỉ có người có tư cách mới được dùng, coi như ban thưởng của tế kiếm thí luyện, ai chiến thắng trong tế kiếm thí luyện sẽ được sử dụng nó. Đoan Mộc Luyện trầm ngâm, kế của sư tôn rất hay, nhưng trong số đệ tử của Bạch Dương Động, Trương Nghi và Tô Tần rất giỏi, nếu tính thời gian từ lúc nhập môn và cả tuổi tác, thì đều phù hợp tiêu chuẩn tham gia tế kiếm thí luyện. Nếu sợ đám đệ tử nội môn chúng ta không đối phó được, thì nghĩ cách biến chúng thành người của chúng ta. Địch Thanh Mi hạ giọng, ta nghe nói Trương Nghi lễ nghĩa cổ hủ, nhưng Tô Tần cũng là nhân tài, hơn nữa hắn còn luôn bất hòa với Trương Nghi. Đoan Mộc Luyện trước mắt, đứng dậy. Nghiêm túc thi lễ cáo lui, đệ tử đã biết. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, dựa vào kiếm trong đêm đó, trong kinh quyển động của Bạch Dương Động, Nam Cung Thải Thục khép hai quyển bút ký, cô liên tục hít sâu, hít thở cả trăm lần, trong lòng mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô nhắm mắt, niệm lực bắt đầu chậm rãi tỏa ra xung quanh. Khác với ngày thường, cô không bắt niệm lực đi tìm thiên địa nguyên khí nữa, mà để cho nó thoải mái lơ lửng trong kinh quyển động. Tu vi của cô có hạn, niệm lực chỉ có thể trải rộng bên trong động, không ra được tới động ngoài. So với thiên địa xung quanh, phạm vi phân bố niệm lực của cô chỉ như một cái hồ nhỏ xíu đến đáng thương. Nhưng cô không hề sốt ruột. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Dần dần, cô cảm nhận được rất nhiều hạt hơi nước nhỏ xíu, những hạt bụi nhỏ li ti, thậm chí cả lông tơ của động thực vật. Những thứ cực kỳ li ti, nhỏ bé đó lặng lẽ rơi vào thế giới niệm lực của cô, phá vỡ sự tĩnh lặng của hồ nước ấy. Quanh hồ nước bỗng xuất hiện một luồng gió nhẹ, vô số những tia gió bé nhỏ thổi qua hồ nước. Những tia gió đó như có sinh mạng, đa số đều ra vẻ kháng cự hồ nước, nên khi tiếp xúc với hồ nước, chúng chỉ xẹt qua, tạo nên một chút rung động. Chúng giống như đang thử dò xét, thử tiếp xúc với mặt ngoài của hồ nước. Nam Cung Thải Thục khiếp sợ, nhưng cô vẫn không làm gì, bình tĩnh tiếp nhận những sự tiếp xúc. Những tia gió vẫn không thực sự chui vào trong hồ nước, nhưng cô đã nhìn thấy có sự thay đổi. Cô nhìn thấy trong những tia gió đó có những đốm màu sắc như những ngôi sao cực nhỏ. Cô rút cuộc không khống chế được tâm tình của mình. Cả người cô run rẩy, miệng phải há to ra để thở. Cô không còn duy trì được sự tĩnh lặng nữa. Cô mở mắt ra. Cô không thể chỉ một lần mà thành công, chưa dẫn được thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể. Nhưng cô đã cảm thấy sự đổi thay quan trọng. Cô đã hiểu ra chân lý, tiếp nhận và bao dung. So với cưỡng đoạt bắt ép quả là khác nhau quá lớn. Những đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện ở trong động vẫn còn nhíu mày suy nghĩ, đắm chìm trong điển tịch. Không ai nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Cô thành kính trả lại hai quyển bút ký về vị trí cũ, sau đó đi ra thạch điện bên ngoài động. Bên ngoài vẫn đang là đêm tối đen kịt, nhưng cô đã ngồi xuống, nhìn về phía cầu dây chờ đợi. Không biết là cái gì tâm tình sai khiến, cô bây giờ rất muốn lần nữa nhìn thấy Đinh Ninh. Ngồi ở chỗ cao, đợi mặt trời mọc, quan sát Bạch Dương Động, nhìn từng sự thay đổi của cảnh vật bên trong Bạch Dương Động. Cô là người đầu tiên có được loại kinh nghiệm này của Thanh Đằng Kiếm Viện. Trong Bạch Dương Hạp yên tĩnh bắt đầu xuất hiện đủ loại âm thanh. Dù trời còn chưa sáng, nhưng trên những con đường núi đã xuất hiện đệ tử của Bạch Dương Động. Tu hành giả tu hành, phải chú ý hợp nhất thân, pháp, kỹ. Trong đó pháp chính là chân nguyên tu hành. Nó có nghĩa là thu nạp thiên địa nguyên khí, dung luyện chân nguyên, biến mình thành một vật chứa thuần túy. Thân là thân thể tu hành giả, nếu muốn sống được lâu dài, phải có sức mạnh, muốn nhanh nhẹn, phải có tốc độ, phải có đủ năng lực phản ứng. Kỹ, chính là kỹ xảo lợi dụng thân thể, chân nguyên và vũ khí. Nhân, pháp, kỹ tổng hợp lại mới trở thành thực lực chân chính của một tu hành giả. Theo quan điểm của tu hành giả, buổi chiều vạn vật đều yên tĩnh, thân thể cũng cần nghỉ ngơi, chính là lúc tốt nhất để nhập tĩnh tu luyện chân nguyên. Còn lúc mặt trời mọc, vạn vật sinh động, độ ấm lên cao, khí huyết lưu thông tràn trề, chính là lúc tốt nhất để rèn luyện thân thể và kỹ xảo. Nên các đệ tử Bạch Dương Động có người tải nặng lên vách đá, há miệng hít thở, dùng phương pháp hô hấp để tăng cường sức mạnh cho lục phủ ngũ tạng. Có người quanh thân hàn quang bay múa, khắc khổ tu luyện kiếm pháp. Quả là một cảnh tượng đẹp đẽ vui vẻ. Trong đầu Nam Cung Thải Thục hiện ra cảnh tưởng tượng cả Trường Lăng và Đại Tần Vương Triều cũng bắt đầu thức tỉnh. Ở tất cả các tông môn lúc này cũng ra hiện ra những cảnh tượng như thế này. Sự vui vẻ mạnh mẽ ở các tông môn chính là đại biểu cho sự quang vinh của Đại Tần Vương Triều. Cô không biết ngay lúc này đang có một cuộc tranh luận ở trên một đường núi trong Bạch Dương Động. Tại sao? Tô Tần lạnh lẽo nhìn người giáo tập trẻ tuổi. Trương Nghi có tư cách đi vào Bạch Dương Thảo Lư tu hành ta không có ý kiến. Nhưng một kẻ mới vừa được vào sơn môn chưa tới một ngày như Đinh Ninh thì có tư cách gì? Người giáo tập rất không vừa lòng với thái độ của Tô Tần. Nhìn vì thân phận hắn, vì chân nguyên tu vi hắn đã không còn kém mình bao nhiêu. Người giáo tập biết thành tựu tương lai của Tô Tần mình không thể so sánh nổi, nên cố gắng kìm nén, bình tĩnh đáp, đây là quyết định của động chủ, nếu động chủ đã quyết định làm như vậy, chắc chắn người có đạo lý của mình, dù sao biểu hiện khảo thí của Đinh Ninh ở ngoài sơn môn rất kinh người. Sắc mặt Tô Tần càng trở nên khó coi, người giáo tập cố gắng an ủi hắn, ta cũng chỉ là người được lệnh đi truyền lời. Hơn nữa, động chủ cũng xếp ngươi là một trong ba người, ngươi cũng có tư cách dùng linh mạch tu hành, ngươi cần gì phải quan tâm động chủ quyết định hai người còn lại là ai, dù sao ngươi cũng chỉ dùng được có một cái linh mạch. Người giáo tập cảm thấy mình nói rất có tình có lý, nhưng không ngờ mặt Tô Tần lại càng lạnh hơn. Đây không phải là chuyện ta dùng được mấy cái linh mạch, mà là vấn... để về sự công bằng. Ngươi cũng biết, dùng linh mạch tu hành là khen thưởng cao nhất của Bạch Dương Động chúng ta. Cứ tiện tay ban cho đệ tử mới nhập môn, đệ tử nội môn sau này, ai còn muốn ra sức vì tông môn nữa. Hắn nói không to, nhưng rất lạnh lùng và rõ ràng, truyền vang vang qua con đường núi, vào trong tai rất nhiều đệ tử Bạch Dương Động đang khắc khổ tu hành. Người giáo tập biến sắc, y bắt đầu hiểu vì sao gần đây Tô Tần không ngừng bộc lộ tài năng, cũng như thanh thế trong môn cũng càng ngày càng lớn. Bởi vì Bạch Dương Động đã bị sáp nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện, bởi vì đẳng cấp bên trong Bạch Dương Động từ trước đến nay bây giờ đã không còn được Hoàng hậu và Vương Triều thừa nhận. Nếu để cho người của Bạch Dương Động ủng hộ hắn, sau này hắn sẽ có khả năng trở thành chủ nhân của Bạch Dương Động, thuận lợi để bò lên vũ đài cao hơn của Trường Lăng. Giá tâm của ngươi tới quá nhanh, cũng quá sớm. Người giáo tập quát lớn. Tô Tần cười nhà, khóe mắt liếc qua những đệ tử Bạch Dương Động đang tụ tập đông dần tới quanh hắn. Người ta nói người còn sống nhất định phải có giá tâm. Lý Ngư vượt Long Môn chính là vì muốn mượn thế. Ta còn nghe nói, người muốn nổi danh thì phải biết làm từ sớm. Người giáo tập giận dữ, nhưng nhìn thấy những đôi mắt phẫn nộ của đám đệ tử đang kéo tới, thì cảm thấy hơi sợ, không biết phải xử lý ra sao. Động chủ sắp xếp như vậy, bởi vì hắn có tư cách. Một giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc vang lên sau lưng người giáo tập trẻ tuổi. Ánh mắt mọi người dồn vào người mới đến. Lý Đạo Kỳ vượt qua chắn trước mặt người giáo tập. Chuôi kiếm tỏa ra màu đỏ nhàn nhạt khiếp người. Đám đệ tử im lặng, nhưng trong sự im lặng lại chứa đựng một tiềm ẩn bộc phát đáng sợ. Tô Tần mỉm cười. Hắn cảm thấy hôm nay dù kết quả như thế nào, thì hắn cũng sẽ gặt hái được thêm nhiều uy tín. Tư cách gì? Hắn khinh miệt nhìn chuôi kiếm của Lý Đạo Kỳ, thầm nghĩ, dù bây giờ ngươi mạnh hơn ta, nhưng không lâu sau, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Đinh Ninh đã thông huyền. Lý Đạo Kỳ nở một nụ cười cực kỳ hiếm thấy, nó lạnh lẽo, mỉa mai và vô cùng quỷ dị. Ông nhìn Tô Tần, bổ sung, Đinh Ninh hôm qua nhập môn, hôm qua đã thông huyền. Hắn chỉ mất nửa ngày đã thông huyền. Cái gì? Những tiếng kinh hô không thể tin được không ngừng vang lên. Mặt Tô Tần tái nhợt, không nói nên lời. Những tiếng kinh hô kia cũng chính là nỗi lòng hắn. Không ai có thể tin được đây là sự thật. Trong trí nhớ của họ, cả Trường Lăng chỉ có một hai người có khả năng nửa ngày thông huyền. Người giáo tập trẻ tuổi cũng run rẩy. Y biết khi Lý Đạo Kỳ bước ra, chuyện này không cần mình giải quyết nữa. Nhưng không ngờ lại nghe được một tin tức như vậy. Quái vật nửa ngày thông huyền. Nếu ngay cả quái vật như vậy mà còn không có tư cách được dùng linh mạch hỗ trợ để tu hành, thì trong Bạch Dương Động còn ai có tư cách? Là thật sao? Một thanh âm non nớt vang lên. Người phát ra thanh âm này là Thẩm Bạch. Y chính là người phản đối Đinh Ninh nhập môn kịch liệt nhất. Nhưng bây giờ, trong ánh mắt đầy khiếp sợ của y lại nhen nhúm một ngọn lửa hy vọng. Nếu đây là thật, nếu Bạch Dương Động thật sự có một quái vật như vậy, nếu hắn có thể vững vàng phát triển, vậy tương lai Bạch Dương Động còn khuất nhục như bây giờ hay sao? Lý Đạo Kỳ nhìn y không đáp, chỉ lạnh lùng mà trào phúng nói. Bây giờ có bàn chuyện có tư cách hay không cũng không có ý nghĩa. Hôm qua viện trưởng Địch Thanh Mi của Thanh Đằng Kiếm Viện đã đồng ý cho phép đệ tử Bạch Dương Động chúng ta được tham gia tế kiếm thí luyện. Nếu là người chiến thắng, dù là đệ tử Bạch Dương Động hay Thanh Đằng Kiếm Viện, cũng sẽ được sử dụng ba nhánh linh tuyền của Bạch Dương Động, coi như là ban thưởng cho người xuất sắc. Cái gì? Những tiếng kinh hô lại không kềm được vang lên. Lý Đạo Kỳ lạnh lùng đảo mắt qua từng người. Động chủ dĩ nhiên đã đồng ý. Nên nếu cảm thấy trong lòng có oán khí, nếu cảm thấy Bạch Dương Động đã mất đi cái gì, muốn cầm trở lại, thì hãy dùng kiếm của mình đi cầm về. Kiêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, đổi lại 7 năm nửa ngày thông huyền. Đây là một tin tức làm chấn động còn hơn cả tin đệ tử Bạch Dương Động cũng có thể tham gia Thanh Đằng Kiếm Viện tế kiếm thí luyện. Hơn nữa chấn động này tuyệt đối không chỉ gây chấn động bên trong Bạch Dương Động, nhưng kẻ gây ra chấn động ấy lại đến lúc mặt trời lên cao mới xuất hiện trên Bạch Dương Động. Đây không phải nói giỡn sao? Đinh Ninh nhìn Lý Đạo Kỳ, cau mày, hôm qua mới bảo ta được dùng linh mạch tu hành, mới qua một đêm, bây giờ lại bảo ta linh mạch thuộc về người thắng trong tế kiếm thí luyện, thay đổi hình như cũng hơi nhanh quá. Lý Đạo Kỳ lạnh lùng nhìn Đinh Ninh, ít nhất trước tế kiếm thí luyện còn một tháng nữa mới diễn ra, cho đến lúc đó, linh mạch này thuộc về ngươi, nếu ngại thay đổi quá nhanh, ngươi nên nghe lời của ta ngày hôm qua, tận dụng thời gian để dùng linh mạch tu hành, chứ đừng quay về Ngô Đồng Lạc, phung phí thời gian đi đường. Đinh Ninh nhìn ánh mắt bất mãn của Lý Đạo Kỳ, ta đi đường cũng đâu có nhàn rỗi, ta vừa đi vừa nghiên cứu Dã Hỏa Kiếm Kinh. Lý Đạo Kỳ mỉa mai, thời gian ngắn như vậy, đã nhớ được tí nội dung của Dã Hỏa Kiếm Kinh chăng? Đinh Ninh gật đầu, Lý Đạo Kỳ giận dữ, nhưng không nói gì, thò tay bẻ một nhánh cây, đưa cho Đinh Ninh, rồi chỉ vào chỗ đất trống chưa tới một trượng trước mặt, bảo, đã như vậy, ngươi luyện cho ta xem một chút. Được. Đinh Ninh cầm nhánh cây, bước ra bãi đất, bắt đầu vung vẩy nhánh cây. Cái nhánh cây trong tay hắn trông rất buồn cười, đầu nhánh còn có mấy cái lá non. Lý Đạo Kỳ chính là cố ý làm lộ ra sự buồn cười hắn, nên mới không tốt mấy cái lá non đó. Tu hành tối kỵ nhất kiêu ngạo cuồng vọng, Dã Hỏa Kiếm Kinh phức tạp hơn nhiều so với các loại kiếm điển của Bạch Dương Động. Kiếm thế đều là do rất nhiều kiếm chiêu nối liền vào một chỗ tạo thành, mỗi một kiếm thức đều có rất nhiều loại biến hóa. Dù chính bản thân Lý Đạo Kỳ đi nghiên cứu cũng không có khả năng chỉ trong một ngày ngắn ngủn mà lĩnh ngộ được. Nhưng ánh mắt mỉa mai của ông ngay lập tức cứng lại. Vì cái cành cây nhỏ buồn cười kia đang vẽ thành một cái hình nửa vòng tròn. Ngay sau đó, trong không khí vang lên một tiếng xé gió mãnh liệt. Cành cây nhỏ biến thành vô số bóng kiếm nhỏ xíu, bao phủ phạm vi mấy thước trước người Đinh Ninh. Bóng kiếm dày đặc, đa phần tập trung ở dưới eo của Đinh Ninh, giống như hắn đang đứng giữa một đồng cỏ. Đôi mắt Lý Đạo Kỳ mở to, chân mày không ngừng giật giật. Tuy ông chưa bao giờ đọc qua Dã Hỏa Kiếm Kinh, nhưng ông nhìn ra được đây là kiếm thức của Dã Hỏa Kiếm Kinh. Tuy kiếm thức của Đinh Ninh dưới mắt ông có quá nhiều sơ hở, nhưng ông vẫn cảm nhận được kiếm ý thực sự của nó. Tuy chỉ là một kiếm thế, nhưng ông cũng như nhìn thấy một vầng lửa đang từ trên thảo nguyên bay lên. Rất hấp dẫn, rất say mê. Kiếm thức không đủ hoàn mỹ, phương vị của thân kiếm bị lệch nhỏ. Điều này có thể cải thiện thông qua luyện tập, nhưng sự hấp dẫn đến mê muội của kiếm ý lại là thứ không thể nào thông qua luyện tập đơn giản mà lĩnh ngộ được. Ông là đệ nhất kiếm sư chỉ đứng sau động chủ Tiết Vong Hư, nên ông biết, cũng chỉ có những kiếm sư thực sự mới phát huy ra được sự uy lực của kiếm pháp trong chiến đấu, làm cho mỗi nhát kiếm đều đúng vị trí, phát huy được kiếm ý. Thứ làm ông khiếp sợ hiện giờ chính là, cái nhánh cây buồn cười kia lại đang trở nên vô cùng thú vị, mang đến cho ông một cảm xúc khác thường, cảm nhận được sự vui sướng của lửa khi đang cháy lan ra đồng cỏ. Và cả kiếm ý đang chậm chậm hiện hình. Có lẽ ta nên thừa nhận cách thức tu hành của ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, lúc nào ngươi muốn rời núi thì cứ nói, ta sẽ cấp cho ngươi một cỗ xe ngựa. Ông hít sâu một hơi, chỉ nói một câu như vậy, rồi quay người rời đi. Cảm ơn Lý Đạo Kỳ sư thúc. Đinh Ninh rất nghiêm túc nói lời cảm ơn. Trong ánh mắt hắn không có sự đắc ý, mà chỉ có một tia lành ý khó hiểu. Hôm qua ở trong Bạch Dương Động tu hành rất thuận lợi, nhưng bây giờ xem ra không thuận lợi như mình đã nghĩ. Thanh Đằng Kiếm Viện địch Thanh Mi hoàn toàn chính xác như tin đồn, bất hòa với Tiết Vong Hư, Đỗ Thanh Giác. Hơn nữa để làm cho Hoàng hậu thỏa mãn, muốn bà ta nhìn thấy sự trung thành của mình, ông ta phải làm ra rất nhiều động tác. Kỳ thật bình thường, dù ngươi với Bạch Dương Động có đấu đá thế nào, ta cũng sẽ không nhúng tay, ta có công việc của ta. Ta không có khả năng đi quản chuyện ở đây, nhưng bây giờ ngươi lại can thiệp vào việc tu hành của ta. Hôm qua mới cho ta linh mạch, vừa mới qua có một đêm, ngươi lại gần như tước nó đi khỏi tay ta. Ta rất không vui đó. Đinh Ninh vứt nhánh cây, nhìn về phía Thanh Đằng kiếm viện, lẩm bẩm. Hắn thật sự không vui, vì nhiều sự cố xảy ra làm hắn không vui, vì kiểu xưng hô xa cách làm hắn không vui. Đinh Ninh, bỗng có một người gọi hắn, Nam Cung Thải Thục chạy tới. Cô chạy tới trước mặt Đinh Ninh, giọng cô run rẩy. Đinh Ninh, ngươi quả thực là loại quái vật đó. Đinh Ninh thu hồi suy nghĩ, nhìn khuôn mặt đầy kích động của cô, hiểu ra cô đã có được một thu hoạch rất lớn về thiên địa nguyên khí. Vì vậy hắn nhẹ giọng hỏi, hai quyển tùy bút đó có ích? Ta không biết làm sao ngươi biết được hai quyển tùy bút đó có ích, nhưng chúng thực sự có tác dụng đối với ta. Nam Cung Thải Thục không thể nào bình tĩnh được như hôm qua. Cô rung giọng nói, ta sẽ rất nhanh đột phá được đệ nhị cảnh. Đinh Ninh nói khẽ, giúp được ngươi thì tốt rồi. Ngươi đã lên tiếng giúp ta ở cửa Sơn Môn. Ta giúp ngươi như vậy cũng coi như không nợ nần gì ngươi nữa. Nam Cung Thải Thục giật mình, trong mắt cô đầy tức giận mà một cảm xúc khó hiểu. Làm sao đánh đồng như vậy được? Cô nhìn Đinh Ninh chằm chằm, gương mặt ửng đỏ. Cái gì gọi là ngươi không còn nợ nần gì ta nữa? Lúc đó ta chỉ là tiện mồm nói mấy câu thôi, làm sao đem ra so sánh được? Vấn đề về tu hành này, ngươi giúp ta như vậy, giúp ta tiết kiệm được thời gian 7 năm, mà còn có thể là hơn gấp nhiều lần 7 năm. Đinh Ninh nhìn cô đang kích động, nhíu mày im lặng. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi là đệ tử Bạch Dương Động, cùng với đệ tử Thanh Đằng kiếm viện ta trời sinh bất hòa, nhưng ta không quan tâm chuyện đó, dù ngươi không coi ta là bằng hữu, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nam Cung Thải Thục Thần vô cùng nghiêm túc, cô trịnh trọng cúi người, thi lễ với Đinh Ninh. Chúng ta đã nói với nhau vấn đề của cơ thể ngươi, ta biết ngươi phải tu hành vội vàng hơn người bình thường, nên ta hy vọng nếu ngươi có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, thì hãy nói với ta. Đinh Ninh cau mặt, nghĩ nghĩ, nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, thì hứa với ta sẽ không nói cho bất kỳ ai biết ta đã chọn giúp ngươi hai quyển tùy bút đó, kể cả đó là sư phụ hay phụ thân của ngươi. Nam Cung Thải Thục sững sờ không hiểu, tại sao? Tu vi tiến cảnh nhanh, cũng sẽ mang tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đinh Ninh bình tĩnh nói, nếu một người có tu vi tiến cảnh nhanh, lại còn là người có trực giác và khả năng lý giải điển tịch tu hành mạnh, sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Ngươi biết ta không có nhiều thời gian, ta không có thời gian để người ta lợi dụng. Đối với ta muốn dồn hết thời gian cho việc tu hành. Nam Cung Thải Thục không biết suy nghĩ thực sự trong lòng Đinh Ninh, nhưng cô cảm thấy những lời này của Đinh Ninh là rất đúng. Cô biết những kẻ được gọi là quái vật thiên tài, sau khi triển lộ thiên phú, sẽ phải tiếp nhận rất nhiều khiêu chiến và chuyện linh tinh của thế tục. Những người đó đều muốn vươn tới những nấc thang cao hơn, họ sẽ chấp nhận chúng vì những chuyện khiêu chiến tạp nham đó sẽ có trợ giúp nhất định với việc sau này họ đứng được lên vị trí cao hơn, nhưng họ có thời gian để làm chuyện đó, còn Đinh Ninh không có. Ta hứa với ngươi, ta thề tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết ngươi đã chọn hai quyển tùy bút đó giúp ta, ta sẽ tìm lý do khác. Nam Cung Thải Thục nghiêm túc gật đầu, sau đó cô quật cường ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Ninh. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ta còn cái gì có thể giúp đỡ cho ngươi không? Nhìn cô gái luôn quyết tâm phải trợ giúp mình, Đinh Ninh thấy đau đầu, nhưng vẫn nghiêm chỉnh suy nghĩ. Ngươi có đan dược giúp tăng tu vi không? Hắn hỏi mà cảm thấy câu hỏi của mình có hơi vô sỉ. Nam Cung Thải Thục sững sờ, nếu đổi thành người khác nói câu ấy, cô cũng sẽ cảm thấy nó vô sỉ. Tăng tu vi bằng đan dược dù ít hay nhiều cũng đều sẽ có hậu quả không tốt. Thậm chí người ta còn nói, những tu hành giả từ đệ thất cảnh trở đi, tu vi càng cao, sẽ bị ảnh hưởng càng lớn. Nhưng vì giúp tu hành giả cải tạo thân thể nhanh chóng, tăng cảnh giới vù vù, thậm chí còn giúp giảm thời gian phá cảnh, nên dù có tác dụng phụ, đan dược vẫn là bảo vật quý giá nhất thiên hạ.